Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 112. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn ba, tìm được đồng minh, tôi đắc ý liếc nhìn Kỳ với vẻ tự đắc. Nào, lần này xem hắn có thể làm được gì tôi. Hắn cũng không cảm thấy tức giận, tiếp tục nhìn chằm chằm tôi khiến tôi căm tức vô cùng. Tại sao hắn lại có thể nhởn nhơ được như vậy nhỉ? Tuy nhiên, cũng không phải chỉ mình ba tôi đứng về phía tôi. Ngay cả ba Thành giờ cũng là người đứng về phe của tôi. Ba nói, đúng vậy, có vẻ hai đứa ở cùng nhau rất nguy hiểm. Chắc phải tách chúng ra mới được. Nguyệt, lần sau con ra phòng khác nhé. Ba không thể vô lý thế được. Rõ ràng người ép con đính hôn là ba. Giờ ba lại là người chia rẽ tụi con. Ba không thể để con trai ba có vợ mà không thể ôm chứ. Tôi chưa kịp trả lời. Cái người nào đó đã khiếu nại. Tuy nhiên, lời khiếu nại không thành công. Ba Thành nêu phương pháp. Thế mày không biết tìm cái gối khác mà thay sao? Ba muốn con vượt rào sao? Kỳ như cố ý hiểu lầm ý của ba. Nhưng ba cũng không phải dạng vừa đâu. Đáp lại, thế cũng được chứ sao? Nguyệt, con cũng đồng ý phải không? Ba Thành bỗng quay ra hỏi tôi. Tôi mỉm cười gật đầu. Dạ, tuy miệng nói thế nhưng ánh mắt tôi đã đánh sang hắn với ý cảnh cáo anh thử vượt rào xem. Tôi sẽ cho anh không được làm cha luôn. Một lát sau, tôi cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Thôi thì dù sao hắn cũng là chồng tôi. Nếu chia phòng cũng có vẻ uất ức cho hắn. Hơn nữa, tôi ở cùng hắn quen rồi. Chỉ cần tôi kiên quyết giữ lập trường đến cùng thì cái gì cũng ok. Không sao mà ba, mọi người cứ yên tâm. Con sẽ cố gắng giữ bản thân đến phút cuối cùng. Anh ấy sẽ không đạt được mục đích đâu. Đúng vậy, con tuyệt đối sẽ không chạm vào cô ấy khi chưa được phép. Kỳ cam kết, cả phòng nhìn nhau như đưa ra quyết định. Người này liếc người kia với một vẻ mặt hết sức căng thẳng. Cuối cùng, họ vẫn đồng ý để hai chúng tôi ở cùng nhau. Tuy nhiên, bà nội còn ra chỉ thị quan trọng rằng, cho dù tôi có cấm hắn thì đến năm 18 tuổi vẫn phải có chất cho bà. Sau hôm ấy, tôi đưa Kỳ về nhà dưỡng thương, còn Thiên Ánh để lại bệnh viện cho Nam chăm sóc. Trải qua việc lần này, tôi thề với lòng rằng lần sau tôi sẽ không nông nổi như thế nữa. Một lần cũng đã khiến tôi hết hồn rồi. Phải biết hắn như sinh mệnh của tôi. Không có hắn mặc dù không chết nhưng rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao? Chìm trong sự cô đơn dai dẳng hay phải tiến tới với một mối quan hệ mới? Đến chính tôi cũng không biết được. Tôi sẽ không để hắn phải gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Nếu gánh được tôi sẽ gánh tất cho hắn. Chỉ là mọi chuyện không nằm trong lòng bàn tay của tôi khi vào một hôm. Tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại lạ. Người gọi điện đến là Khải. Hắn nói, còn nhớ tôi không? Người cô đã từng mong tống vào tù. Cái gì, anh có chuyện gì? Tôi vừa định hét lên nhưng sợ đánh thức hắn nên lén lật chăn. Định rón ren ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng rồi một cánh tay quen thuộc đã nhanh chóng quấn lấy tôi như một con bạch tuột. Biết hắn đã tỉnh, tôi cũng không lằng nhằng nữa. Tôi muốn gặp cô, Khải đưa ra yêu cầu. Tôi không có gì để nói với anh cả. Chúng ta chấm dứt rồi. Đừng dây dưa mãi thế. Anh nên đầu thú để được giảm nhẹ tội lỗi thì tốt hơn. Đừng kết luận sớm như vậy. Chúng ta có chuyện để nói đó. Biết tôi đang giữ ai không? Nghe hắn hỏi, lòng tôi lạnh thêm vài phần. Trong đầu đang tưởng tượng lại nụ cười man dợ của hắn. Không lẽ Bảo Châu, Thanh Trúc, tôi chợt hét lên. Sở dĩ tôi không đoán rằng là ba mẹ của tôi vì hiện giờ họ đang ở cùng ba Thành. Mẹ Ngọc nên không thể nào gặp nguy hiểm được. Chỉ có Thanh Trúc và Bảo Châu là không có ai bảo vệ. Có thể họ đã bị bắt cóc thật. Quả nhiên suy đoán của tôi là đúng. Khải khen, thông minh lắm cô gái. Nhưng thông minh quá sẽ không tốt cho cô chút nào. Anh nói đi, anh muốn làm sao mới thả họ. Tôi hét lên một cách giận dữ. Họ rõ ràng không có lỗi trong chuyện này. Tôi không muốn để họ trở nên giống ánh. Như thế tôi sẽ cảm thấy tội lỗi tày đình của mình không thể nào xóa bỏ và đặc biệt nhị vị phụ huynh của họ sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Tôi đã nói rồi,